Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, trang 633. Hoa Hình Nguyệt đi lên thời điểm, cố ý thoáng đưa lưng về phía một chút, dùng hoa che một chút mặt, nàng sợ hãi này phụ cận có người nào có thể nhận ra nàng tới, tuy nói bên này ly hiện tại hoa thuyền đã rất xa, ly Bách Thảo Đường cũng không gần. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt vẫn là phải cẩn thận một chút, rốt cuộc đã từng ở chỗ này cũng đãi quá không ít thời gian, rất nhiều người bỗng nhiên thình lình thấy một cái đi lên xa lạ nam, đều hứng thú dạt dào nhìn lại đây, chẳng qua người này cùng phía trước những người khác thoạt nhìn, giống như cũng không có gì bất đồng, đều ăn mặc đồng dạng quần áo, thậm chí liền mặt đều bị che khuất nhìn không thấy. Hoa Vinh Nguyệt ở trong đầu qua một vòng đao vũ. Thứ này, nói thực ra, có thể vũ giống nhau đao pháp dịch đại lão trong đầu thật đúng là có không ít. Rốt cuộc cái này trong chốn giang hồ chuyên môn vì nữ đao khách chuẩn bị đao pháp vẫn là rất nhiều. Dịch đại lão học tuy rằng là nam nhân đao pháp, nhưng cũng không đại biểu nữ nhân đao pháp nàng sẽ không. Trên thực tế năm đó Dịch đại lão còn chuyên môn cố ý học qua thứ này, bởi vì nữ nhân đao pháp càng chú trọng mềm dẻo độ, so sánh với nam nhân đao pháp tới nói, càng giống một con âm nhu rắn độc, ở địch nhân thả lỏng cảnh giác dưới tình huống cho một đòn chí mạng, cho nên Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Dịch đại lão đao vũ nếu chơi lên, kia hẳn là còn rất xinh đẹp. Hơn nữa Dịch đại lão cũng không phải không có nhảy qua, Hoa Vinh Nguyệt nhớ mang máng. Năm đó Dịch đại lão vẫn là rất thích khiêu vũ, thậm chí làm ra quá trộm ngồi xổm ở một cái vũ cơ nhà ở bên cạnh rình coi nhân ra khiêu vũ loại sự. Tình này, loại chuyện này nói lên cũng đều tính hắc lịch sử. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt chưa bao giờ đề khiêu vũ hai chữ. Sợ kích thích đại lão thẹn quá thành giận. Bất quá giống Dịch đại lão loại tình huống này cho dù tưởng nhảy đều đến chính mình trộm nhảy, để tránh bị người hoài nghi nàng giới tính, sau lại Dịch đại lão thả bay tự mình. Tự nhiên ở đâu nhảy cũng liền đều không sao cả. Cứ việc lúc ấy Dịch đại lão giống như đối với khiêu vũ cũng không hề có như vậy nồng hậu hứng thú. Dường như, nhưng mà lúc này đây Dịch đại lão cũng không giống như tưởng giúp Hoa Vinh Nguyệt. Nàng không những làm Hoa Vinh Nguyệt chính mình giải quyết, thậm chí còn quyết định âm thầm xem náo nhiệt. Đại lão, đại lão, Hoa Vinh Nguyệt hô nửa ngày đều không có đáp lại, sau đó nàng tâm thái bỗng nhiên liền có chút vi diệu, nàng có thể nhận thấy được Dịch đại lão cái loại này hư hư thực thực khoanh tay đứng nhìn tâm thái, cái này làm cho nàng cảm thấy có điểm mờ mịt. Bởi vì nói thực ra, Dịch đại lão có thể làm nàng cảm nhận được loại tâm tính này số lần cũng không giống như nhiều. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ như vậy mãng, là nghĩ vô luận thế nào đều có Dịch đại lão cấp giữ gốc. Kết quả lần đầu cảm nhận được Dịch đại lão khoanh tay đứng nhìn cảm xúc, loại này khoanh tay đứng nhìn còn không phải Dịch đại lão ngày thường cái loại này một chút phản ứng đều không có. Mà là nàng chút nào không che giấu chính mình tồn tại cảm, cũng chút nào không che giấu chính mình xem náo nhiệt tâm thái. Xong đời, Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu không có gì tỉnh lại thái độ tỉnh lại chính mình, luôn muốn hố Dịch đại lão cũng là không được a. Dịch đại lão xem ra đây là rốt cuộc đã nhận ra a, nhưng là nghiêu đã thổi ra đi, này sẽ giống như lâm trận bỏ chạy cũng không tốt lắm. Hoa Vinh Nguyệt từ hoa khe hở chi gian trộm nhìn thoáng qua phía dưới song tình. Tiểu tình nhi hiện tại chính thấp thỏm bất an nhìn nàng. Cái kia ánh mắt làm Hoa Vinh Nguyệt rất quen thuộc, nàng ngay thường tưởng làm ơn Dịch đại lão làm gì sự thời điểm dùng chính là như vậy ánh mắt, cho nên giờ này khắc này song tình đồng chí trong mắt. Hoa Vinh Nguyệt, đại khái chính là Hoa Vinh Nguyệt trong mắt Dịch Linh Lung. Loại tình huống này hả? Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên mà vậy liền có chút mềm lòng, nàng quyết định đỉnh dịch đại lão xem náo nhiệt ánh mắt, tới đua thượng một phen. Khả năng cho tới nay, nàng cùng dịch đại lão chi gian đều có cái phi thường thần kỳ sự tình. Có thể là phía trước Hoa Vinh Nguyệt trước nay không nhận thấy được, đó chính là ở trong mắt người ngoài dịch linh lung thẩm mỹ đều tương đối kỳ ba, nhưng ở Hoa Vinh Nguyệt trong mắt, dịch đại lão là cái phi thường đẹp người, tiền đề là đem trên mặt kia hoa hòe loè loẹt trang dung cấp xóa, lại đổi thân bình thường điểm quần áo. Kia dịch đại lão ở Hoa Vinh Nguyệt trong mắt chính là tiên nữ, thay lời khác tới nói. Nếu giờ này khắc này khiêu vũ người là dịch linh lung, như vậy Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy này khẳng định ổn. Ổn đến không được không được. Nhưng là nếu đổi thành Hoa Vinh Nguyệt chính mình, Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy đây là chơi với lửa. Hoặc là đứng ở cái huyền nhai bên cạnh hướng phía dưới xem, nga. Không đế, đao cùng hoa xúc cảm đều là bất đồng. Đao là một loại đặc biệt đại khai đại hợp đồ vật. Hứng khởi thời điểm như thế nào ném đều không có việc gì. Nhưng hoa bất đồng, hoa quá yếu ớt. Nếu loại đồ vật này hơi chút dùng sức quá lớn, là thực dễ dàng bị ném toái. Hoa Vinh Nguyệt trong tay cầm hoa, động tác cũng là khinh khinh nhu nhu, tựa như chính mình cũng không có dùng cái gì đao pháp, mà là thật sự chỉ là ở nhảy một chi vô cùng đơn giản vũ giống nhau. Nàng trong đầu tưởng, nếu chính mình hiện tại ở dưới đài, chính mình sẽ thích nhìn cái gì dạng vũ đâu. Bởi vì trong lòng không đế, cho nên Hoa Vinh Nguyệt trong lòng duy nhất có thể phán đoán cũng chỉ có chính mình. Nàng liền như vậy một bên tưởng, một bên bắt đầu rồi động tác, bên cạnh đánh đàn sư phụ tùy tay bắn lên một chi vũ. Thanh âm nghe tới tương đối mềm nhẹ, ngẫu nhiên mới có thể vang lên tới một cái trọng âm. Như là một cái thong thả lưu động dòng suối nhỏ chung ngẫu nhiên mới có thể phiếm ra tới gợn sóng. Ờ, cận trì, cũng chính là song tình đồng học trong mắt. Trước mặt người này khả năng hoàn toàn không biết võ công, cho nên đao vũ loại đồ vật này giống như với hắn mà nói cũng là có chút khó khăn. Bất quá kỳ thật, cận trì cũng căn bản là xem không hiểu cái gì, bởi vì hắn võ công cũng không tốt. Tuy rằng ở võ đăng cái này người giang hồ mọi người đều biết địa phương, nhưng hắn võ công là thật sự không tốt. Đại khái chính là một đám học bá bên trong duy nhất cái kia học cha, hắn cơ bản cũng liền xem cái náo nhiệt, cũng xem không hiểu cái gì. Kỳ thật không ngừng là hắn, ở đây có thể thấy rõ Hoa Vinh Nguyệt đang làm gì người khả năng đều không đến con số, thậm chí đều không có. Hoa Vinh Nguyệt dùng chính là một bộ phi thường hiếm thấy đao pháp, này bộ đao pháp tên nàng thậm chí không biết. Nhưng nó là dịch đại lão sẽ đao pháp chung nhất, nhẹ, một cái, vốn dĩ này đao pháp hẳn là phối hợp mềm đao tới dùng, nhưng mà hiện tại Hoa Vinh Nguyệt không có đao, trong tay này đóa hoa lại giống như cũng không sai biệt lắm. Hết chương.